Siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 12, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau ai cũng phải khiếp sợ vì nụ cười tươi rói trên mỗi cô. SS trong lớp, vì căn bản tất cả biết rằng không thể có chuyện cô cười trừ phi là cô đã có trò mới. Lúc đấy ai cũng phải khiếp sợ, cả lớp chạy vội ra ngoài. Trên tay ai cũng có tờ giấy phép nghỉ học, phải nói là cả lớp hôm đó đều nghỉ. Hiện hát trong lớp chỉ còn bọn nó và hai người bạn rất chi là yêu quý của chúng ta. Nếu hôm nay không học vậy thì mấy bạn đến nhà mình chơi đi. Mình sẽ trổ tài cho mấy bạn xem thử nó bước đến nói một giọng ngọt ngào như chưa bao hát ngọt ngào hơn khiến ai cũng nuốt nước bọt cay ực. Bọn mình sẽ không làm phiền các cậu chứ Thanh. Không, không hề, Kino dường như đã hiểu được gì đó liền bước đến nói. Ta đi thôi nó, có chuyện gì phải không, lúc mọi người ra ngoài hết hắn chợt nắm tay nó lại. Có gì đâu ạ, nó. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt nó khiến nó sững lại, mặt đỏ lên, không thể không có chuyện gì được hắn nói rồi dí sát vào mặt nó hơn khía. N nó đơ người, quá khứ, hôm qua sau khi vào vệ sinh của trường để thay một bộ quần áo xong. Ướt vậy cô thay thì ốm cả lũ ra đấy. Nó đi ra, nó chợt sững người lại khi thấy con nhỏ Thanh đang đứng trước mặt hắn níu tay hắn. Anh Ken Thanh, cố làm gì vậy? Bỏ tay ra Ken, em thích anh có thể yêu em được không? Thanh, cô điên rồi Aka, hắn. Không, em thật sự yêu anh. Em biết anh ngay khi nhìn đến trường anh vào năm ngoái. Thanh kiên định nhìn hắn. Cô yêu tôi chứ không phải tôi yêu cô. Hát thì bỏ tay ra hắn bắt đầu bực. Có phải vì con nhỏ Minh Anh đó không? Thanh vẫn ôm lấy cánh tay hắn. Minh Anh, ai vậy? Hắn mặt đần ra. Nó đứng trong góc mà điên tiết vì hắn không chịu được. Là con Sapphire đó, Thanh nản. À, rồi sao, hắn? Có phải anh thích con nhỏ đó không? Thanh, rồi sao, hắn, anh, thực sự anh thích con nhỏ đó Thanh? Úp hắn, nó đứng trong góc đỏ mặt vì lời nói của hắn. Tại sao vậy? Tại sao từ trước đến nay cũng vậy? Từ cái nhỏ nhặt nhất nó cũng cướp của em. Ngay cả bây hát, tại sao nó lại cướp anh khỏi em? Tại sao nó lại quay về cơ chứ? Thanh khóc. Tôi chưa bao hát thuộc về cô cả. Hắn gỡ tay Thanh ra rồi bỏ đi. Nó đứng ở trong góc nở nụ cười nửa miệng và ý nghĩ muốn chơi Thanh rất lớn. Hiện tại, này, em sao vậy? Hắn khua khua tay trước mặt nó. À, không sao, nó bừng tỉnh khỏi ký ức. Vậy nói đi, hắn. Thật sự không có gì thật mà. Ta đi thôi, mọi người đang đợi đấy nó. Tất cả đi về nhà nó. Nó kêu mọi người ngồi rồi kéo Ruby và Berin vào bếp. Bọn mày làm với tao Sapphire. Mày tính làm gì, Ruby? Nó thấy Thanh lấp ló ngoài cửa liền cười nói. Tất nhiên là nấu mì. Để mình giúp mấy bạn nha. Thanh bước vào. Thôi, không cần đâu, bạn cứ ra ngoài đi. Nó, u cầm, vậy thôi để mình ra ngoài Thanh. Tao muốn chơi, nó cười nói với hai con bạn sau khi Thanh bước hẳn ra ngoài. Chơi, tao bích ngay mà Berin. Cả ba con tấp nập ở trong bếp. Sau khi nấu xong bọn nó gọi mọi người vào ăn. Trên bàn ăn, những chiếc đĩa đựng mì ý được dọn ra. Thèm, ai ăn xong cũng phải khen ngon. Ăn xong bọn nó ra vườn chơi. Đang ngồi thì hai người kia bị đau bụng. Chúng nó cũng giả vờ đau rồi chạy hết vào nhà vệ sinh. Bọn này cho thuốc sổ vào đĩa của hai nanogram kia. Một bộ sau bọn nó bước. Bọn hắn thấy chúng nó đi ra liền chạy tới. Em sao vậy, Kino? Em có sao không? Hắn. Không sao chứ, Ki. Chị không bị làm sao đó chứ, anh em Saka. Tất nhiên là không sao rồi bọn nó. Vậy, có lẽ, bọn hắn nhìn nhau rồi chợt hiểu ra vấn đề. Trời ác quá, Kino xoa đầu nó cười. Hai người kia bước ra mặt nhợt nhạt. Không sao đó chứ, để mình gọi người đưa hai bạn về nha. Nó giả vờ lo lắng. U cầm, cảm ơn bạn Nam. Sau khi hai nanogram đó về, bọn nó nằm lăn nằm bò ra cười. Sáng hôm sau hai người đó đến lớp. Nó lại chạy lại giở bộ mặt giả nai ra. Hai bạn ham qua không sao chứ? sao sắc mặt tái nhợt vậy? Nó rút khăn tay ra lo lắng hỏi. Cô thôi đi, cô không phải giả nai. Cũng tại cô hại tôi thì tôi mới thế này chứ. Thanh hét lên hất tay nó ra. Căn bản là hôm qua Thanh vừa đi ra thì nhớ ra mình quên cái túi trong phòng khách. Thanh vào phòng khách lấy đồ thì nghe thấy tiếng bọn nó cười đùa với nhau về chuyện nó bỏ thuốc sổ vào mì của Thanh và Nam nên con Thanh tức. Chẹp, bại lộ rồi sao? Chán chết nó nói và quay về với bản mặt lạnh lùng của mình. Tôi không ngờ em là người như thế. Nam nhìn nó. Ha ha ha, bọn nó cười. Chứ nó và hai đứa kia. SS chồng chạy hết ra ngoài rồi. Mắc cười quá, anh nghĩ anh là người thế nào mà nói nó như thế. Anh tốt lắm hay sao? Ruby nhìn xoáy vào mắt Nam khiến Nam chợt sững người lại. Cô thì cũng chả tốt gì cả. Giả nai quá, muốn quyến rũ Ken Aka. Cô nghĩ chúng tôi sẽ quên chuyện năm đó sao? Cô nghĩ coi như không quen chúng tôi và cố gắng quyến rũ Ken thì Ken sẽ thích cô sao? Sai lầm lớn đó. Berin cười khầy. Các người, Thanh lắp bắp, khổ thân con nhỏ, bé thế mà khổ, vẫn còn trẻ mà đã bị nói lắp, Saka. Các người được lắm, Thanh. Được từ nhỏ, khỏi khen, cảm ơn, Soka. Thanh rất ước, đúng lúc quay ra thấy nụ cười khẩy đáng ghét của nó thì Thanh lao lên tát chát một cái thật mạnh. Tất cả định xông lên những nó phẩy tay ý muốn không liên quan đến mọi người rồi chùi máu ở mép. Nhìn nó như vậy Thanh càng tức hơn tùm áo nó. Cũng tại mày, tại sao mày lại trở về cơ chứ? Sao mày lại trở về cướp đi Ken của tao? Nếu mày không trở về thì tao đã có được Ken rồi. Nếu mày không trở về thì Ken đã không làm ngơ với tao. Tại sao mày luôn cướp mọi thứ của tao? Thanh nó tùm áo lay lay nó hét ầm lên. Nó cười khẩy một cái gỡ tay Thanh ra khiến con nhỏ càng tức hơn lại lao đến tát cho nó hai phát nữa. Mặt nó hát đầy tối sầm lại. Thanh đang định tát nó thêm phát nữa thì bị nó đạp cho một phát mạnh vào bụng văng xa 2 mét. Cô có tư cách sao? Cô ngon quá nhỉ? Nó sau khi nói xong đi ra ngoài luôn. Nam chạy lại đỡ nhỏ Thanh dậy ánh mắt buồn thẳm nhìn nó bỏ đi. Nghe nói đại tỷ đã về. Tối nay chúng ta sẽ đến đó nhờ sự giúp đỡ của đại tỷ. Thanh mắt long sòng sọc nói với Nam. U cầm, Nam cũng không muốn thế đâu nhưng vẫn chấp nhận vì Nam chơi với Thanh từ nhỏ nên Nam yêu Thanh. Luôn nghe theo mọi sắp đặt của Thanh. Nhưng ngược lại, Thanh không yêu Nam khiến anh rất buồn. Tối hôm đó tại Evo, nó đang uống rượu với bọn nó ở bàn của bang chủ thì thấy con Thanh và Nam bước tới và quỳ xuống. Bàn này ở góc tối nên rất khó nhìn thấy mặt những người ngồi ở đây. Đại tỷ, chúng em kính chào đại tỷ cả hai đồng Thanh. U cầm, mắt nó tối sầm lại hắng giọng. Tất cả ai cũng mắt long sòng sọc lên nhìn anh em Saka. Chỉ có thể là hai anh em này mới đưa mấy đứa này vào bang thôi. Đại tỷ em muốn nhờ và đại tỷ Thanh. Muốn gì, Ruby, em muốn nhờ đại tỷ bắt một con bé hộ em. Con bé kiêu ngạo, em muốn cho nó biết tay Thanh. Ha ha ha. Cả bàn bật cười khiến Thanh và Nam sững lại. Nó bước ra khỏi bóng tối và đứng trước mặt Thanh khiến con nhỏ chết sững lại. Vẫn không bỏ được cái tính đó nhỉ? Nó cười khầy. Tại sao, cô lại ở đây Thanh? Không phải cô muốn nhờ tôi giúp bắt một con bé sao? Ai vậy? Nó, cô là bang chủ Thanh, đúng. Sao vậy? Nó vừa nói xong thì trong bóng tối tất cả bọn nó cũng đều bước ra. Tại sao, Thanh, tôi lập ra bang này. Tôi làm bang chủ thì có gì lạ nó. Bang heo được lập ra từ khi nó 13 tuổi. Ai cũng biết đến sự tài giỏi của nó. Còn nhỏ nhưng đã có thể thao túng thế giới đêm. Và điều này không ai ngoài bọn nó biết. Không thể nào, heo được lập ra cách đây 5 năm. Lúc đó cô mới 13 tuổi. Làm sao mà có thể làm bang chủ được Thanh? Tại sao lại không, nó? Nói thật đi, rốt cuộc cô là ai? Thanh bật dậy lại một lần nữa tùm áo nó. Nó đang tức giận thì Thanh lại túm nó khiến nó càng tức hơn. Nó giật tay ra, người trong bang đã tránh ra hết. Ui, đạp thêm một phát vào bụng của Thanh và điên cuồng đánh. Đập, đá con bé đến hộc máu ra, gãy cả xương, máu bắn tung tóe lên cả mặt. Nó quay ra phía anh em Saka. Dọn đi, ngứa mắt quá, gãy hơn nửa số xương trong người là ít. Nội tạng cũng bị dập luôn. Nó quay lại bàn ngồi uống. Cả băng ai cũng nhìn sợ hãi. Còn nhìn gì nữa? Không đi đi, Ruby nói với Nam. Paka, vâng Nam đi. Paka, này Berin gọi giật lại. Nam quay lại, anh đã ở trong heo rồi nên đừng có nghe lời con nhỏ đó nữa. Ở heo này ngoài bang chủ ra thì các thành viên không được phép nghe lời một ai cả Kino. Vâng, Nam nói xong đi luôn. Tất cả ngồi lại vào bàn. Sao không cho nó liệt luôn hắn? Ua, tưởng thế là liệt ui, chứ nó. Chưa, suýt thôi, nhưng mà thành người thực vật được đấy. Hắn, ô, thế thì được rồi nó. H3O, em bó tay mấy anh chị luôn. Bác dễ sợ tất cả. Khỏi khen, là tại mày cho bọn này ác mà. Thanh và Nam 2 năm sau khi bị nó đi thì gia nhập vào heo nên chỉ có thể nghe đến danh của ba tỷ tỷ chứ không hề biết mặt. Tên tuổi gì cả, khi đó Thanh nó vào heo và biết đến bang chủ Devil khi đang ỏng ẻo ở trong ba. Hỏi mọi người thì biết được rằng Devil với heo bình đẳng. Không đánh nhau mà còn thân. Con Thanh từ đó luôn lảng vảng gần Ken nhưng chưa được chú ý đến bao hát. Mấy tháng nay vì nhìn thấy nó thân với Ken nên luôn quan sát nó chứ không đến ba nữa vì vậy không biết gì về nó. Mai Thiên Thanh 17T, cao 1m62, IQ, 150, 200, vào SSS được là do uy hiếp ân, khắc bỏ phiếu cho mình. Căn bản là cậy mình là người của heo. Tính tình giả tao, nhan sắc xấp xỉ giữa hai thế giới. Gia thế, con nuôi của một tập đoàn nhỏ sản xuất gỗ. Đoàn Nhật Nam, 17T, cao 1m79, IQ, 190, 200, là bạn Thanh Mai của Thanh. Yêu Thanh từ nhỏ nên Thanh nói gì cũng đều làm theo. Tính tình hiền lành, đẹp trai không bằng bọn hắn. Gia thế, con thứ hai của tập đoàn nhỏ về bánh kẹo. Cách chương.